cưới trước yêu sau, Mặc Thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 395, góc truyện audio.com. Chương 395, lúc nào vậy? Có Khải nheo mắt, cơ thể đang dựa vào lưng ghế đột ngột ngồi thẳng lên. Nhìn thấy phản ứng của anh ấy, trong lòng Thẩm Ngọc Đình trùng xuống. Anh ấy nói bệnh của anh ấy vẫn chưa khỏi hẳn, sau đó em đã hỏi bác sĩ đã khám cho anh ấy, bác sĩ nói rằng cả đời này anh ấy sẽ không bao giờ có con. Anh họ, chuyện này cũng là thật sao? Lúc đó, cô ấy còn rơi nước mắt, chân mày của Cố Khải hơi nặng trĩu, anh ấy thầm chửi mắng anh chàng Mặc Tu Trần này, anh đụng phải Ngọc Đình mà anh cũng không nói với anh ấy. Thấy anh không lên tiếng, lông mày và ánh mắt của Thẩm Ngọc Đình hẳn lên vẻ buồn bã. Anh họ, em nhớ lần trước anh đã nói, năm đó Nhiên Nhiên từng bị thương, cô Ân. Ngọc Đình, Cố Khải ngắt lời Thẩm Ngọc Đình, mím chặt đôi môi mỏng, giọng nói hơi trầm xuống. Khi còn nhỏ Nhiên Nhiên và Tu Trần đều bị thương, bây giờ hai người họ ở bên nhau cũng là duyên phận do ông trời sắp đặt. Bất kể em nhìn thấy gì, nghe thấy cái gì thì em cũng phải coi như không biết. Thẩm Ngọc Đình mở to cặp mắt vô hồn, cô ấy có chút không hiểu ý của Cố Khải là cả Mặc Tu Trần và Ôn Nhiên đều có bệnh hay chỉ là một trong hai người. Sau đó cô ấy nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy có lẽ Mặc Tu Trần là vì Ôn Nhiên. Trưa nay ở nhà ăn, cô ấy lại nghe nói ngày mai tất cả nhân viên của tập đoàn MS và nhà máy dược phẩm Ôn Thị sẽ cùng nhau đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Vì vậy cô ấy đã đến hỏi Cố Khải, cô ấy muốn có một câu trả lời. Cho dù cô ấy biết Ôn Nhiên là em họ của mình, là con gái nhà họ Cố đã tìm nhiều năm, nhưng trong lòng cô ấy vẫn hy vọng Mặc Tu Trần vì Ôn Nhiên mà thật sự không có bệnh. Tất nhiên Thẩm Ngọc Đình sẽ không nói cho Cố Khải biết những gì cô ấy thực sự nghĩ trong lòng. Cố Khải cau mày, nghiêm giọng nói, Ngọc Đình, trong cuộc sống này không phải chỉ có tình yêu, mà còn có gia đình và tình bạn. Sắc mặt Thẩm Ngọc Đình chợt trở nên trắng bệch, trước đây em thích Tu Trần, anh đã khuyên em, cậu ấy không thích hợp với em, nhưng em cố chấp không buông tay. Bây giờ cậu ấy và Nhiên Nhiên yêu nhau, giữa hai người bọn họ, đừng nói là một người lớn sống sờ sờ ra đấy, ngay cả một con muỗi cũng không thể xen vào được. Có lẽ cách miêu tả của Cố Khải không phù hợp, nhưng tình cảm của Mặc Tu Trần và Ôn Nhiên thực sự không phải thứ mà người khác có thể nhúng tay vào. Cả hai người họ đều không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng họ hiểu một đạo lý. Đó chính là giữa vợ chồng phải tin tưởng nhau, có vấn đề gì thì giải quyết ngay. Lúc trước hai người họ chưa yêu nhau còn có thể làm được như thế, hơn nữa bây giờ hai người còn yêu nhau sâu đậm. Nếu Thẩm Ngọc Đình không buông tay, sẽ chỉ có cô ấy đau khổ tự làm tổn thương chính mình mà thôi. Cớ sao phải làm vậy? Trên mặt Thẩm Ngọc Đình không còn chút máu, đôi mắt ngân ngắn nước, đôi mắt to vốn dĩ đã trong sáng nay càng thêm sáng ngời cùng với áo blouse trắng càng làm cho người ta thương tiếc. Cô ấy thực sự rất xinh đẹp, ở bệnh viện Khang Ninh cô ấy được coi là một người phụ nữ hàng đầu, thậm chí ở thành phố G, cô ấy còn là người đứng đầu trong các mối quan hệ xã hội. Rất nhiều người đàn ông theo đuổi cô ấy, nhưng trong lòng cô ấy đã dành trọn cho Mặc Tu Trần, tràn đầy, không thể chứa thêm bất kỳ ai. Anh họ, em biết, cô ấy nhìn lên trần nhà, để nước mắt chảy vào trong. Về chuyện này, em đừng nhắc đến ở trước mặt Nhiên Nhiên. Góc truyện audio.com. Cố Khải dặn dò cẩn thận một lần nữa, trước đây khi anh ấy nói với Thắng Ngọc Đình rằng Ôn Nhiên là em gái của anh ấy đã dặn dò cô ấy rồi. Em sẽ không nói với Nhiên Nhiên, những lời của Cố Khải rất rõ ràng. Sau khi Thẩm Ngọc Đình biết được câu trả lời, tình yêu của cô ấy dành cho Mặc Tu Trần càng không ngừng tăng lên, anh càng hy sinh cho Nhiên Nhiên bao nhiêu thì cô ấy càng không thể buông tay anh. Cô ấy cảm thấy chỉ có một người đàn ông xuất sắc như Mặc Tu Trần mới xứng để cô ấy yêu. Một người đàn ông xuất sắc như anh, làm sao cô ấy không thể yêu cho được. Ngọc Đình, nếu có người phù hợp thì em cũng thử sống chung xem sao tình cảm có thể được vun đắp. Có lẽ nếu em cố gắng hòa hợp em sẽ thấy rằng trên đời này không phải chỉ có một mình Tu Trần mới xứng đáng với em. Cách chương.